sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích Vân Tô đương nhiên sẽ không trả lời cái này, hắn cảm thấy thực không đâu vào đâu nói, ôm Hạ Dương cổ kéo vào mặt, há mồm vươn đầu lưỡi nhưng không hề tới gần đi hôn môi, chỉ là câu dẫn, kẹp kêu rên thanh, câu dẫn Hạ Dương chủ động hôn xuống dưới, sau đó làm Hạ Dương ngậm miệng liền vô pháp định nghĩa Hạ Dương có phải hay không ở giảng lời cợt nhả, bởi vì hắn hỏi ra khẩu tâm tư thực thiên chân. Mà khờ dại ma người điểm chết người, bắn thời điểm muốn hỏi. Ngươi sảng sao, đổi bộ muốn làm nũng, ngươi giúp ta mang được không? Hắt vứt bỏ bộ ném mấy cái lúc sau, còn có thể khoe mẽ lấy lòng mà giảng. Ta còn muốn, Thích Vân Tô bởi vì giọng nói quá làm há miệng thở dốc cự tuyệt nói đổi thành một tiếng. Thủy, tưởng uống nước phải không, ta đi lấy. Hạ Dương nhảy xuống giường chạy trốn bay nhanh. Thích Vân Tô căng căng thân, mới phát hiện hắn không ngừng eo đau, héo héo treo ở hạ thân bộ kiện cũng bởi vì bắn quá nhiều lần lại ma lại đau, hắn nhìn Hạ Dương chạy như bay lại đây thân ảnh, trong lòng không thể không cảm khái người trẻ tuổi chính là không giống nhau. Trong lòng tưởng là trong lòng tưởng, Thích Vân Tô tiếp nhận thủy một hơi uống xong, nhàn nhạt mà giảng. Ta mệt nhọc thu thập một chút ngủ đi. Hạ Dương để sát vào ôm Thích Vân Tô cánh tay nói. Ta còn muốn, âm cuối kéo đến tạc trường, nghe được người khởi một thân nổi da gà. Thích Vân Tô rất muốn tiếp nói, muốn cái rắm eo mau phế bỏ. Làm cái hít sâu còn không có mở miệng, Hạ Dương đoạt lời nói. Ngươi không phải không được đi, lúc này mới vài lần. Nói, còn phải dùng tầm mắt so một lần hai người hạ thân. Thích Vân Tô tưởng trợn trắng mắt, đóng mắt sau này nằm xuống, xả ra vẫn luôn lót ở eo hạ gối đầu tới chắn. Cũng nhận mệnh cũng trộn lẫn điểm bị khiêu khích tới rồi, hắn nói. Nghỉ ngơi một lát, Hạ Dương hướng trên người hắn phản, bò đi lên, cố ý nâng cằm khái Thích Vân Tô cằm, lại hôn vài cái, liệt khóe miệng nói. Thích lão bản thực hành, phi thường hành, Thích Vân Tô lại làm một lần càng dài hít sâu. Hạ Dương lại nói, người bảo dưỡng rất khá, hoàn toàn không giống 30 mấy người, nhiều lắm liền 29, chính là quá gầy, khuyết thiếu rèn luyện, chờ ngươi vội quá trong khoảng thời gian này công tác ta cấp chế định một cái tập thể hình kế hoạch. Chính là rèn luyện, không phải muốn luyện thành ta loại này to con, ngươi cũng loại này khổ người liền thật là đáng sợ, ngươi muốn biến thành như vậy. Ta đây cũng thích ngươi, ngươi cái dạng gì ta đều thích. Ngươi có thể hay không ít nói điểm lời nói, Thích Vân Tô cắt đứt hắn. Không thể, Hạ Dương sẽ không hút thuốc, vô pháp ở hiền giả thời gian chiều chuyện này sau yên yên lặng một chút cho nên chỉ có thể hút điểm Thích Vân Tô trên người hương vị. Nhị oai, không để yên nhị oai. Thanh âm khinh mạn chậm mà, nói xong tập thể hình lại khen Thích Vân Tô làn da hảo, khen xong làn da hảo khen hắn lông tóc thực hội trưởng, mặt trên vượng phía dưới khiết tịnh. Khí lạnh thổi không tiêu tan bọn họ trên người sền sệt hãn, Thích Vân Tô nhịn không được muốn phiên đi lên xem thường cũng đuổi không đi Hạ Dương bực tức. Hạ Dương, Thích Vân Tô vì tránh cho liền móng tay cái cũng bị lấy ra tới giảng, kêu hắn một tiếng. Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi ba mẹ nếu biết ngươi cùng ta quan hệ khả năng sẽ không tiếp thu được. Sẽ không, Hạ Dương đứng đắn vài phần nói. Ta ba mẹ đối ta thực hào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích Vân Tô giơ tay, sửa Hạ Dương cái chán trước loạn thành một đoàn đầu tóc. Được copy tải, TGUMTRUEN, me. Hạ Dương nói, ta ba mẹ nếu là không cao hứng, ta sẽ nghĩ cách hống đến bọn họ tiếp thu, ngươi một chút đều không cần để ý, như thế nào có thể không thèm để ý ta hiện tại là. Câu dẫn dễ và mầm chính hồng tiểu thanh niên lão nam nhân. Thích Vân Tô cười nói, ngươi bất lão, Hạ Dương đi theo hắn vui đùa, ta cũng không nhỏ, Hạ Dương đĩnh đĩnh hạ thân nói không nhỏ, Thích Vân Tô trốn tránh mắng hắn ngu ngốc vặn thành một đoàn không ngừng nháo. Sau lại cũng không có xuống chút nữa làm, rửa sạch sẽ liền ngủ. Nhưng xác thật nháo qua đầu trước vài lần cũng chưa như vậy quá mức, lần này đến ngày hôm sau Thích Vân Tô tỉnh lại chỉ cảm thấy nửa người dưới không phải chính mình. Hắn đứng dậy tại mép giường biên ngồi thật lâu, cầm đặt ở tủ đầu giường khối Rubik thưởng thức lên. Thích Vân Tô phục hồi như cũ một cái khối Rubik chỉ cần vài phút thời gian, một lần nữa quấy giày lại một lần nữa phục hồi như cũ chơi mấy cái hiệp đỡ eo nếm thử đứng lên, đi rồi vài bước vẫn là mệt. Nghe thấy Hạ Dương từ phòng tắm nhảy ra tới thanh âm, Thích Vân Tô lại ngồi trở về tay ở sau người đấm eo, trong lòng thật sự muốn cười. Hạ Dương hỏi hắn, như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát, lại nói, ta xuống lầu cho ngươi lấy bữa sáng đi lên, chúng ta nằm liệt trên giường ăn. Hạ Dương, Thích Vân Tô thực chính thức mà kêu hắn, sau đó nói. Ngươi trước kia có phải hay không cùng ta đề qua, ngươi đã từng trụ quá cô nhi viện. Hạ Dương vốn dĩ mở ra cửa phòng muốn đi ra ngoài, đốn động tác xoay người xem Thích Vân Tô. Đúng là đã từng nói, Ở tuyến thời gian Thích Vân Tô thầm mến Hạ Dương hoàn toàn xem anh như anh trai ruột của mình, gần như không hề giữ bí mật gì với anh cả, đến cả chuyện năm mấy tuổi đi cắt bao quy đầu cũng nói ra. Cả hai đều cho rằng duyên phận của bọn họ bắt đầu từ ngày cùng vào khoa cấp cứu của bệnh viện, thực ra là sớm hơn, từ sớm đã quen biết nhau rồi. Đây là khi còn nhỏ mà em nói. Thích Vân Tô giơ khối Rubik trong tay lên, một góc nứt vẫn còn rất mới. Cách Trương.